Ma đế truyền kỳ, chương 293, kẻ thù truyền kiếp, góc truyện audio.com, chấm, ma tông, Lý Huyền Thiên lẩm bẩm kỹ hai từ này. Mặc dù không rõ Trần Thuận tại sao muốn lấy ma mệnh làm tên của tông môn, nhưng điều này đều không quan trọng. Tiên giới, không chia ra cái gì là chính đạo tà đạo ma đạo gì đó. Tất cả đều dựa vào thực lực. Thực lực của bạn cường đại, nắm đấm của bạn cứng thì bạn chính là đại ca, bạn chính là chân lý. Lý Huyền Thiên đứng dậy, trong ánh mắt nhiễm tinh quang. Ma Tông, tôi đến rồi, Lý Huyền Thiên mặc niệm nói. Sau đó bắt đầu triệu tập người của Huyền Thiên giáo. Ông ta phải chọn một số tinh anh gia nhập Ma Tông, làm việc cho chủ nhân. Chỉ đợi chủ nhân lộ ra thực lực làm người ta kinh hô, đó chính là lúc Ma Tông hiện thế. Vạn Tông đến chúc mừng. Sau khi rời khỏi lầu Thiên Yến thì Trần Thuận tìm một khách điếm gần đó ở, lấy ra một phần linh thạch bắt đầu tu luyện. Coi ngày như đêm, tu vi Trần Thuận che giấu thoát ra một tia, đột phá luyện khí đỉnh phong, tiến vào thông thần cảnh sơ kỳ. Sau đó lại bày ra một trận pháp ngăn cách cực kỳ cao minh. Sau đó, phất tay một cái, bỗng chốc, cả căn phòng tràn ngập linh thạch hạ phẩm, bao quanh lấy người của Trần Thuận. Chỗ này có thể cung cấp tiểu không gian cho mấy người hoạt động. Trần Thuận ngồi khoanh chân bên trong, sau đó, bắt đầu hấp thu linh khí từ của những linh thạch này. Hỗn độn châu hiện rõ, tất cả các linh thạch, tốc độ của linh khí dùng mắt thường nhìn thấy, bắt đầu tiêu hao, sau đó, dần dần chui vào hỗn độn châu. Sau đó, hỗn độn châu liền bắt đầu tản ra hỗn độn chi lực. Một tiếng sau, linh thạch trong căn phòng rộng lớn đã tiêu hao hết. Trần Thuận lại phất tay lần nữa. Trong căn phòng, lần nữa tràn ngập linh thạch hạ phẩm. Sau đó, lại lặp lại hành động. Sau khi Trần Thuận tiến vào thế giới duy nhất, có mấy triệu linh thạch hạ phẩm, lần đầu sử dụng hỗn độn châu, bắt đầu tu luyện, trong một không gian, trong một bí cảnh, đột nhiên nảy sinh một tia dao động, khiến vô số khí hỗn độn sôi sục. Sáng hôm sau Trần Thuận mở mắt, trong mắt, thần mang bạo phát, tu luyện được, quả nhiên sự thành một nửa. Trần Thuận từ từ thở ra một hơi tạp khí. Trong một đêm này, hắn đã tiêu hao 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Đây còn là vì hắn lo lắng hấp thu quá nhiều, động tĩnh tạo thành quá lớn. Cho dù có trận pháp ngăn cách hắn bày ra áp chết, cũng sẽ bị cường giả nguyên thần cảnh phát giác. Vì thế mới thả chậm tốc độ. Trong 10 triệu linh thạch hạ phẩm, linh khí ẩn chưa đổi thành ở trên trái đất. Cho dù có thiết lập tụ linh trận cỡ lớn, ở trong đó tu luyện một tháng, cũng không chắc có thể thành công chỉ sau một đêm như đêm qua. Có điều Trần Thuận vẫn không tính quá hài lòng. Linh khí chuyển khí thành khí hỗn độn, chăm chỉ còn một, cho dù với tốc độ này, ngày nào cũng tu luyện. Hắn từ thần hải cảnh sơ kỳ đột phá đến thần hải cảnh trung kỳ cũng cần một tháng. Trần Thuận thấy quá chậm. Suy nghĩ này của Trần Thuận nếu như bị người khác biết, nhất định kinh ngạc đến rớt hàm, sau đó muốn đánh chết hắn. Trong một đêm, hấp thụ linh khí của 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Điều này quả thực chính là yêu nghiệt. Cho dù là cường giả nguyên thần cảnh cũng không làm được. Mà thần hải cảnh sơ kỳ đột phá đến thần hải cảnh trung kỳ chỉ cần thời gian một tháng. Trần Thuận còn chê chậm. Phải biết, rất nhiều người có thể sẽ tốn thời gian mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể làm được. Thậm chí còn có một lượng lớn sau khi tăng cấp đế thần hải cảnh sơ kỳ cuối, đến cuối đời đều không thể đột phá đến thần hải cảnh trung kỳ. Vây khốn cả người. Sau khi kết thúc tu luyện, Trần Thuận liền rời khỏi khách điếm, triệu Lý Huyền Thiên đến. Hôm nay hắn chuẩn bị đến nhà họ Cơ. Chấm, nhà họ Cơ không ở Thánh Thành, mà ở cơ thành của Trung Châu, độc chiếm một thành trì lớn của Trung Châu. Đủ thấy được địa vị siêu nhiên của thế gia luyện đan. cùng thực lực siêu phàm. Trần Thuận dẫn Lý Huyền Thiên trực tiếp thông qua truyền tống trận đến Cơ Thành. Mới đến Cơ Thành, Trần Thuận liền cảm thấy cả thành phố được bao phủ bầu khí luyện đan dày đặc. Một đường đi đến, nhìn thấy rất nhiều dược các, điện trạch lầu các của đan các, có thu mua các loại tài liệu luyện đan, cũng có bán các loại thiên tài địa bảo lúc luyện đan cần dùng. Cũng có không ít chỗ mua bán đan dược. Trung Châu có rất nhiều tu sĩ cần đan dược, đều sẽ nghĩ cách đến Cơ Thành nơi lấy luyện đan sư làm gốc. Mọi thứ liên quan đến đan dược đều tốt hơn nhiều so với nơi khác. Giá cả có lẽ còn rẻ hơn một chút. Vì thế, Cơ Thành tập trung các tu sĩ của các nơi ở Trung Châu có nhu cầu về đan dược. Lý Huyền Thiên không phải lần đầu tiên đến Cơ Thành, nhưng lần này ông ta lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Thành trì như này, trước đây ông ta chỉ có ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, chỉ cần chủ nhân nguyện ý lấy thân phận luyện đan sư tứ phẩm của Trần Thuận, tuyệt đối có thể nắm giữ một thành trì lớn thuộc về mình. Không hề kém hơn nhà họ Cơ. Không hề kém Cơ Thành. Giới thiệu tình hình của nhà họ Cơ đi. Trên đường đi, Trần Thuận nói với Lý Huyền Thiên, nhà họ Cơ là một thế gia luyện đan có luyện đan sư tứ phẩm tọa trấn. Có lẽ là vì từ xưa đến nay, nhà họ Cơ nắm giữ thủy tinh chi hỏa, nhà họ Cơ nhiều nữ, hậu bối nam mỗi thế hệ đều không tính là nhiều, mà đến thế hệ này, càng không có đàn ông, mà nhà họ Cơ có một gia tộc kẻ thù truyền kiếp. Đồng thời cũng là thượng quan thế gia có đan sư tứ phẩm tọa trấn. Thù oán trong đó có lẽ có thể liên quan đến mấy trăm trước. Nguyên nhân cụ thể là gì? Ngược lại không quá rõ. Có điều đến nay, nguyên do không còn quan trọng nữa. Hai gia tộc, cách 20 năm sẽ để thế hệ trẻ dưới 30 tuổi tiến hành một cuộc thi đấu luyện đan. Bên nào thua bắt buộc phải công khai thừa nhận. Kỹ năng không bằng người. Tiếp theo trong 20 năm nhìn thấy đối phương đều phải tránh đường mà đi. Nhà họ Cơ và nhà thượng gia trong đan minh đều có địa vị cao quý. Kẻ thù truyền kiếp nhiều nam như thế, đến nay cũng có thể nói là diễn biến thành tranh giành danh tiếng. Đồng thời cũng là tranh giành lợi ích. Mấy trăm năm nay hai bên đều có thua có thắng. Có điều, gia tộc thượng quan đời này xuất hiện một yêu nghiệt, tên là Thượng Quan Hạo Vũ, thiên phú luyện đan cực cao. 5 năm trước, mới 20 tuổi đã luyện ra đan dược tam phẩm, trở thành luyện đan sư tam phẩm. Nói đến đây, Lý Huyền Thiên khựng lại. Ông ta đã từng giống như rất nhiều người khác, đều cho rằng Thượng Quan Hạo Vũ có lẽ là đệ nhất luyện đan sư trong lớp người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ xem ra, so với chủ nhân của ông ta lại còn xa mới bằng. Mà nhà họ Cơ, thế hệ trẻ, lấy Cơ Giao đứng đầu. Thiên phú của Cơ Giao rất không tồi. 3 năm trước, Cơ Giao 18 tuổi đã là luyện đan sư tam phẩm. 1 tháng trước đã thông qua khảo hạch của Đan Minh, chính thức trở thành luyện đan sư tam phẩm. Luyện đan sư 21 tuổi có thể nói là thiên tư rất giỏi. Phóng mắt cả tiên giới, dạng người này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tương lai nhất định sẽ trở thành luyện đan sư tứ phẩm. Có điều, người này sợ so sánh. Cơ Giao rất giỏi, rất yêu nghiệt, nhưng so với Thượng Quan Hạo Vũ 20 tuổi đã trở thành luyện đan sư tam phẩm, Cơ Giao 21 tuổi thì sớm đến một bậc rồi. Huống chi, Thượng Quan Hạo Vũ lớn hơn Cơ Giao 4 tuổi. 5 năm trước đã trở thành luyện đan sư tam phẩm. Vì thế, nửa tháng sau, cuộc so tài luyện đan của nhà họ Cơ và nhà Thượng Quan. Gần như không có ai coi trọng nhà họ Cơ cả. Mà nhà họ Cơ cũng đang tuyển rể. Nếu như trong lớp trẻ ai có thể thắng được Cơ Giao thì có thể lấy được Cơ Giao vào làm con rể nhà họ Cơ. Nắm giữ thủy tinh chi hỏa, đại diện nhà họ Cơ tham gia so tài luyện đan với nhà Thượng Quan. Có điều, theo tôi biết, trước mắt, Nhà họ Cơ không có tuyển được con rể. Trước 30 tuổi có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm. Phóng mắt cả tiên giới. Cũng chỉ có mấy người. Không phải thiên tư chắc tuyệt. Cũng đều là thế lực luyện đan một phương. Hết lòng bồi dưỡng ra sao có thể để cho ở rể nhà họ Cơ. Nếu như đổi thành lấy Cơ Giao. Liên hôn với nhà họ Cơ. Vậy sẽ có rất nhiều người. Rất nhiều thế lực có hứng thú. Nhưng nếu lấy Cơ Giao. Đó không phải người nhà họ Cơ. Không thể đại diện nhà họ Cơ xuất chiến. Vì thế, yêu cầu của nhà họ Cơ bắt buộc phải ở rể. Lý Huyền Thiên từ từ nói những tin tức mình biết. Trần Thuận nghe thế, hài lòng gật đầu, thu nhận Lý Huyền Thiên. Ở phương diện tin tức, quả thật linh thông hơn nhiều. Nam Cung Tiên Nhi mặc dù ở trong những tin tức này sẽ không giấu hắn. Nhưng Trần Thuận cũng không thể mọi chuyện đều đi hỏi Nam Cung Tiên Nhi được. Vậy chỉ sẽ làm lộ mình không phải người của tiên giới. Nếu không, không thể đối với tất cả mọi chuyện của tiên giới cũng không biết được. Huống chi, Trần Thuận muốn đối phó với Linh Khư Tông. Cùng tìm kiếm Tuyết Thần cũng không thể nói cho Nam Cung Tiên Nhi được. Đặc biệt là, nếu như Tuyết Thần có liên quan đến hỗn độn thể. Vậy càng là chuyện xấu. Vì thế, tác dụng của Lý Huyền Thiên rất rõ ràng phát huy được. Huyền Thiên, thay tôi đến nhà họ Cơ đưa thiệp bái phòng. Trần Thuận nhàn nhạt nói. Lý Huyền Thiên thấy hơi lạ. Chủ nhân lúc này bái phòng nhà họ Cơ. Lẽ nào nhìn chúng mỹ mạo của Cơ Giao. Định vào ở rể nhà họ Cơ. Chủ nhân thật sự muốn ra tay. Vậy tuyệt đối sẽ đánh thượng quan Hạo Vũ đến thảm bại. Có điều, không thể nha, chủ nhân, đây tuyệt đối là anh hùng. Sao có thể vì dung mạo xinh đẹp mà vào nhà họ Cơ ở rể được chứ? Lý Huyền Thiên tò mò, nhưng cũng không hỏi, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Ông ta vẫn biết, ngày lập tức đi chuẩn bị đến nhà họ Cơ, đưa thiệp bái phòng, cách chương.